Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 376, người thủ hộ, góc truyện audio.com. Ồ, lão Uông, ngươi xem tiểu tử kia, ngay tại thời điểm ba người bọn Trần Hạo cũng đứng vào trong đội ngũ, chờ đợi kiểm hạch thời điểm hai gã ở lối vào lấy ra nhiều loại pháp bảo kỳ lạ, đối với người tu luyện tiến hành các loại kiểm tra đo lường, trong đó một lão giả tạo vật cảnh truyền âm nói với người kia. Không tồi không tồi, đã lâu chưa nhìn thấy thiếu niên ưu tú như thế, tiểu gia hỏa này sinh mệnh khí tức chỉ khoảng 20 tuổi. Có thể đến nguyên thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong đã tương đối không tệ rồi. Phải, mấu chốt là khí huyết của hắn nồng đậm đến cực điểm, rõ ràng là tu luyện luyện thể công pháp cực kỳ cường hãn, thân thể khẳng định rất mạnh. Chỉ là không biết chiến lực như thế nào, chẳng qua chỉ bằng hai điểm này cũng rất khó có được rồi. Hai tiểu nha đầu song bào thai kia cũng không tệ, gần nửa giờ sau, rốt cuộc đến lượt Trần Hạo, hai vị tiền bối ta tên Trần Hạo, đến từ khu vực Thiên Đạo Đông Đại Lục tuổi 20. Cảnh giới nguyên thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong, đây là chứng minh thân phận Thiên Đạo thập môn Đông Đại Lục. Lúc nhìn thấy quá trình kiểm tra người phía trước, Trần Hạo liền ôm quyền nói. Khu vực Thiên Đạo Đông Đại Lục, bao gồm hai lão giả ở trong nghe được Trần Hạo nói, đều cảm giác kinh ngạc sâu sắc. Đông Đại Lục ở cái tu luyện giới này cũng là tồn tại đội sổ, nếu là Trần Hạo bình thường, mọi người cũng sẽ không kinh ngạc. Nhưng Trần Hạo tuy cảnh giới kém chút lại tuyệt không bình thường. Ai cũng cho rằng hắn đến từ thành trì cường đại ở ngoài thủ hộ kết giới, lại không nghĩ tới Trần Hạo đến từ Đông Đại Lục, đúng vậy, Trần Hạo nhìn thấy ánh mắt của mọi người, giọng cung kính nói, không kiêu không nịnh, không vì Đông Đại Lục lấy làm hổ thẹn chút nào. Không tồi không tồi, không nghĩ tới Đông Đại Lục cũng có thể xuất hiện ngươi nhân tài như vậy. Bắt đầu kiểm tra đi. Theo lão giả đem từng pháp bảo dò xét đặc thù khởi động, Trần Hạo rõ ràng cảm giác được linh hồn, thân thể, huyết mạch của mình đều xuất hiện một tia khí tức dao động, như mấy đạo năng lượng ở trong cơ thể mình bơi lội, đem mình tra xét rõ ràng một hai. Trước khi đến đây Trần Hạo đã rõ ràng, loại kiểm tra này không phải là kiểm tra thực lực mà là kiểm tra bọn họ có phải là quái thú chủng tộc vực ngoại cao cấp biến ảo hay không. Sau một lát ba người đã hoàn thành kiểm tra cùng nhau bước vào trong thành trì khí thế to lớn. Dầm, ba người còn chưa kịp đánh giá, một đám người đã chen chúc tới. Ba vị, chào các ngươi, ta là thành viên của Càn Khôn Thủ Hộ Đoàn. Càn Khôn Thủ Hộ Đoàn là thủ hộ đoàn nhất lưu của Vô Cực Đại Lục. Hoan nghênh các ngươi gia nhập, đây là tư liệu của chúng ta. Ta là tiếp dẫn sứ giả của Dịch gia, ta là siêu việt thủ hộ đoàn. Trong khoảnh khắc Trần Hạo cùng Hoa tỷ muội đã trở thành đối tượng vô số người tiếp thị vây công. Một số người tu luyện vừa mới tiến vào hoặc là tiến vào phía sau đều bị bỏ mặc. Không có cách nào, ba người bọn Trần Hạo tuy cảnh giới không mạnh, những người khôn khéo này ai cũng có thể nhìn ra là tiềm lực. Có thể mượn sức được trong thế lực của mình, tự nhiên có thể đạt được ban thưởng không nhỏ. Ở dưới mọi người thay nhau oanh tạc, ba người bọn Trần Hạo thu được một đám ngọc giản tồn chữ tin tức khác. Đại thủ hộ đoàn thế lực mới ra khỏi đám người. Hạo ca tỷ tỷ, tu vi của chúng ta là thấp nhất, lại được hoan nghênh nhất, ha ha. Chúng ta gia nhập cái nào tốt, cái nào cũng không gia nhập. Trần Hạo nói, chúng ta chỉ cần đến trung tâm khảo thí một nhà liên minh đạt được thân phận người thủ hộ là được. Đăng ký thêm một cái thủ hộ đoàn. Chúng ta không thiếu tiền, mục đích chủ yếu là tu luyện, không cần ra sức cho tổ chức nào. Ồ, chúng ta tự mình làm, xem tình huống là được, nếu có nhiệm vụ tốt gia nhập đến thủ hộ đoàn khác chơi một chút cũng được. Dù sao không có gì hạn chế, chứng thực thân phận người thủ hộ là chứng thực toàn bộ người tu luyện của Trung Đại Lục phải tiến hành. Lúc ban đầu người tu luyện bước vào Trung Đại Lục vô luận tu vi cao thấp chỉ có thể trở thành người thủ hộ cấp 1. Chỉ có, hoàn thành đủ nhiệm vụ tích phân cùng điều kiện riêng mới có thể tăng lên cấp bậc người thủ hộ. Giữa người thủ hộ có thể liên hợp lại đăng ký thành thủ hộ đoàn. Thủ hộ đoàn tương tự tồn tại khảo hạch cấp bậc nghiêm khắc. Trên thực tế thủ hộ đoàn tương đương với lính đánh thuê mà thủ hộ đoàn cũng chính là dong binh. Đánh thuê, đoàn, chỉ là thay đổi một cái xưng hô. Điểm ấy Trần Hạo trước khi đến tuy chưa đạt được tin tức cụ thể nhưng cũng đoán được 8-9 phần 10. Ba người vừa đi, vừa đọc tin tức trong từng cái ngọc giản. Thành trì thật lớn, người tu luyện đều vội vàng, dòng người trên đường cũng không nhiều. Hơn nữa tuyệt đại đa số quần thể cung điện đều thuộc về cái thủ hộ đoàn cỡ lớn, tông môn, gia tộc nào đó trú đóng. Cách một khoảng sẽ xuất hiện tiểu quán to nhỏ hội tụ không ít. Người tu luyện, đó là liên minh công hội sao? Ước chừng qua một canh giờ, ba người vượt qua gần vạn dặm khoảng cách rốt cuộc đi tới trước một tòa cung điện thật lớn ở trung tâm thành. Cái cung điện này cao chừng 3.000 trượng, cung điện hình tròn đường kính gần 100 dặm, vắt ngang trung tâm thành trì, liếc một cái căn bản không nhìn được toàn cảnh. Cũng thẳng đến lúc này, người tu luyện từ bốn phía thành trì hội tụ tới mới trở nên dày đặc hẳn lên. Ha ha, tứ đệ, lần này cũng may có ngươi, chúng ta hoàn thành một cái nhiệm vụ cấp 3 cuối cùng, thủ hộ đoàn chúng ta rốt cuộc có thể tấn thăng đến thủ hộ đoàn cấp 3 rồi. Phải, lão tứ không hổ là nhân tài kiệt xuất thế hệ trẻ Thúy Yên Thành, mấy người chúng ta ở trong này lăn lộn đã bao nhiêu năm cũng chưa thể đi ra ngoài. Ô, lão tứ, sao, lòng xuân động rồi. Một người, trung niên hạ giọng nói, những tuyệt đỉnh thiên tài này, chúng ta cũng không thể trêu chọc. Không phải, thiếu niên đó rất quen mặt cùng một người ta quen biết bộ dạng rất giống. Hắn nếu còn sống cũng có thể cùng thiếu niên này so sánh. Người nói Đông Đại Lục Trần Hạo kia, đi thôi, thật không nghĩ tới còn có người bộ dạng giống. Ha ha, thiếu niên được gọi là lão tư nói. Thiếu niên này không phải ai khác chính là thiếu chủ Thúy Yên Thành Thúy Yên Thương Hội Lâm Hạo. Mà mấy người tu luyện cùng hắn chung một chỗ tuổi rõ ràng lớn hơn không ít đều là người tu luyện của Thúy Yên Thành đi ra. Trần Hạo sau khi mang theo hai nàng bước vào cung điện ở dưới sự chỉ dẫn của thiếu nữ phục vụ xinh đẹp đi tới chỗ chứng thực thân phận người thủ hộ. Tiền bối, chào ngài, chúng ta muốn tiếp nhận khảo hạch chứng thực người thủ hộ. Sau khi đi đến một cái cửa sổ không người, Trần Hạo ôm quyền nói với lão giả trong cửa sổ. Ồ, lão giả lười biếng như đắm chìm ở trong minh tưởng, sau khi nghe thấy Trần Hạo nói, mới mở mắt đánh giá, hơi lộ ra một tia kinh ngạc nói, người trẻ tuổi không tệ. Đã lâu chưa nhìn thấy nguyên thần cảnh trẻ tuổi như thế, chẳng qua các ngươi chỉ là nguyên thần cảnh sơ kỳ, vẫn là về nhà tu luyện chút nữa đi, người thủ hộ cũng không phải là dễ chứng thực như vậy, sau khi thất bại một lần liền chỉ có thể nửa năm sau khảo hạch miễn cho trì hoãn nửa năm thời gian nữa. Tiền bối, chúng ta là truyền tống tới, còn xin tiền bối giúp chúng ta chứng thực, Trần Hạo mỉm cười nói, hiển nhiên lão giả thiện ý nhắc nhở đem bọn họ coi như thiếu niên dân bản xứ trong thành. À thế mà là truyền tống đến. Không tồi, người, trẻ tuổi tiền đồ vô lượng, mỗi người giao nộp 1.000 viên thượng phẩm nguyên tinh thạch. Đem tin tức đưa vào trong ngọc giản này, tuy năng lực các ngươi hẳn đạt tới, nhưng vẫn cần thông qua khảo hạch. Lão giả sau khi nghe được Trần Hạo nói, trở nên càng thêm kinh ngạc nói. Đa tạ tiền bối, ba người bọn Trần Hạo nói. Sau khi lấy ra 3.000 viên thượng phẩm nguyên tinh thạch đưa cho lão giả, ba người đều tự đem tin tức của mình đưa vào trong ngọc giản. Sau khi khảo thí hoàn thành, cầm thành tích đến nơi ta lĩnh lệnh bài chứng thực người thủ hộ là được, vào đi. Lão giả phất tay phát ra một đạo năng lượng, mở ra cánh cửa lớn, để ba người bọn Trần Hạo tiến vào đại sảnh khảo thí. Đại sảnh chỉ có phạm vi trăm trượng, bên trong có hơn 100 người tu luyện chia làm 10 cái hàng ngũ đang chờ đợi khảo thí. Sau khi ba người bọn Trần Hạo tiến vào, mọi người đều nhìn về phía ba người. Tuyệt đại đa số mọi người đều lộ ra một cái vẻ mặt kinh diễm. Trần Hạo mang theo hai nàng đi tới một cái đội ngũ nhân số ít nhất đứng ở cuối cùng. Huynh đệ, các ngươi từ khu vực khác truyền tống tới à? Người tu luyện trẻ tuổi đứng ở phía trước Trần Hạo quay đầu nhìn về phía Trần Hạo truyền âm nói. Ánh mắt chỉ ở trên người hai nàng đào qua, khẽ gật gật đầu, lại không có chút tà niệm. Người tu luyện này khí tức rõ ràng là yêu đạo nguyên thần cảnh sơ kỳ, một mái tóc quăn vàng óng ánh, thân hình cao lớn hùng tráng, so với Trần Hạo còn cao hơn nửa cái đầu, diện mạo dữ dằn thô cuồng, lông mày to dài liền thành một đường, tương tự là màu kim quang. Phải, Trần Hạo khẽ gật đầu truyền âm nói, ta tên là Thủy Vương, yêu đạo liệt diễm sư tộc người tu. Luyện tung viễn thành, rất vui được quen biết các ngươi. Trần Hạo, hai vị này là sư muội của ta, Trần Hạo nói cũng không từ chối người ta. Thiếu niên yêu đạo này khí tức quanh thân cực kỳ cường đại, làm cho Trần Hạo cũng mơ hồ cảm giác được có chút khó giải quyết. Chẳng qua lại không có bất cứ địch ý gì. Khí tức Trần huynh đệ rất cường đại, không biết có thế lực vừa ý muốn gia nhập chưa? Nếu là chưa có, chúng ta có thể liên thủ đăng ký một cái thủ hộ đoàn. Không biết Trần huynh đệ có hứng thú hay không? Đoàn trưởng chúng ta bằng thực lực cạnh tranh, cường giả đảm nhiệm. Ta đã hẹn sẵn mấy người tu luyện tiên đạo, yêu đạo, ma đạo đều có, đều là vừa mới thông qua khảo thí người thủ hộ. Cộng thêm ba người các ngươi liền vừa vặn góp đủ đội ngũ 10 người, có thể đăng ký thủ hộ đoàn rồi. Thủy, Vương nói, ồ Thủy huynh đệ sao mới đến khảo thí? Trần Hạo hơi kinh ngạc hỏi, cái khảo thí này đối với chúng ta loại người này mà nói, căn bản không có khó khăn. Ta ở ngoài này ước chừng thủ một tháng rồi. Muốn chọn lựa đồng đội thích hợp cũng không dễ, 6 người khác cùng chúng ta giống nhau tuổi cũng không lớn, cảnh giới đều là nguyên thần sơ kỳ hoặc sơ kỳ đỉnh phong, chúng ta cùng một chỗ lịch luyện mà nói, đối với mọi người tăng lên đều có chỗ tốt. Trần huynh đệ có hứng thú không? Được, chờ sau khi chúng ta hoàn thành khảo thí, nhìn đồng đội khác trước một chút ta quyết định sau, như thế nào? Ha ha, được, cam đoan ngươi hài lòng, ánh mắt của ta vẫn là có. Thủy Vương nhếch miệng cười, đối với Trần Hạo ôm quyền, liền tràn ngập tự tin quay đầu đi. Sau đó Trần Hạo đem lời vừa rồi cùng Thủy Vương nói. Với hai nàng, Trần Hạo vốn có tính toán tự mình thành lập thủ hộ đoàn, một là hắn biết rõ mình cũng không phải loại người đồng ý dưới kẻ khác gia nhập thủ hộ đoàn cường đại khác tuy có thể làm cho cấp bậc người thủ hộ của hắn nhanh chóng tăng lên, nhưng đối với tôi luyện bản thân sẽ khiếm khuyết, nhất là càng về sau sẽ càng danh không xứng với thật. Hai là Trần Hạo muốn đồng đội là đồng đội thật sự cùng nhau trải qua đau khổ, có thể thật sự làm huynh đệ tỉ muội cũng chỉ có đoàn đội như vậy mới có ý nghĩa. Thiếu niên yêu đạo Thủy Vương này ở trên trực giác không thể nghi ngờ là một đồng đội không tồi. Xèo xèo xèo xèo, sau một lát 10 cánh cửa lớn đồng thời mở ra. Trên 100 người tu luyện tuyệt đại đa số đều mang theo một tia hưng phấn từ trong cánh cửa lớn nhanh chóng đi ra. Cũng có số rất ít ủ rũ, rõ ràng là chưa thông qua khảo thí, buồn bực mắng mẹ nó, xám xịt rời khỏi đại sảnh. Đám tiếp theo, sau khi toàn bộ người tu luyện đều đi ra, một thanh âm uy nghiêm từ trong cửa truyền đến. Đám người Trần Hạo nhanh chóng thông qua cánh cửa lớn tiến vào một cái đại sảnh rộng lớn. Làm Trần Hạo hơi kinh ngạc là, rõ ràng là trong cung điện nhưng trước mắt lại xuất hiện cái khe như lạch trời, rộng chừng nghìn trượng, hướng phía dưới nhìn tới, một mảng tối đen, tràn ngập một cỗ khí tức khủng bố nguy hiểm. Mà ở trước mặt mọi người thì có một thông đạo dài 100 mét như ống pháo giơ lên góc 30 độ. Cái khe này rộng 1.008 trượng, cũng là mục khảo thí thứ nhất. Trên cái khe cô đọng trọng lực tràng gấp 100 lần, hơn nữa sẽ phong ấn năng lực các ngươi thúc dục chân nguyên lần nữa. Trừ phi là người tu luyện tạo vật, cảnh, nếu không tuyệt đối không thể phi hành, chỉ có thể dựa vào tốc độ cùng trong thông đạo này một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm tiến lên. Một khi bước ra khỏi thông đạo toàn bộ lực lượng của các ngươi đều chịu hạn chế. Người tốc độ hơi chậm liền không cách nào nhảy đến đối diện đào thải. Cho nên các ngươi phải ở trong thông đạo này đem tốc độ của mình tăng lên tới đỉnh phong. Một lão giả phụ trách khảo thí trầm giọng nói, bây giờ bắt đầu từ người đầu tiên hàng đầu tiên đến người đầu tiên hàng thứ hai, thay phiên ra sân. Bắt đầu đi, chút ý tứ, người tu luyện hàng thứ nhất tràn ngập tự tin nói, bước ra một bước lao vào ống pháo 100 mét, oành một tiếng vang lớn, cả người liền như là đạn pháo xông ra ngoài. Nếu không có trọng lực tràng gấp 100 lần tác dụng tuyệt đối có thể vọt lên cao. Mấy vạn trượng bay ra xa mấy chục dặm, nhưng sau khi lao ra khỏi miệng ống pháo, trọng lực tràng gấp 100 lần liền làm tốc độ hướng về phía trước của hắn kịch liệt chậm lại, lấy độ cong hoàn toàn vượt qua mọi người tưởng tượng phát sinh vặn vẹo. May mà tốc độ ra hòa này rất nhanh, thời điểm vừa vặn tới bên mép thân thể đã hạ xuống dưới bình đài đối diện, hai tay vừa vặn bắt được lan can bên mép, làm cho không ít người tu luyện vây xem đều lau một nắm mồ hôi lạnh, nhất là người tu luyện không có ưu thế tốc độ càng thêm khẩn trương hẳn lên. Cách chương.